Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, chương 570 The Vengeance. Tập hợp: Bị U Linh đạn pháo nổ chết Deep One, đại bộ phận đều hóa thành màu lục đậm thịt vụn. Thiếu bộ phận bị thương tắc bị bên cạnh đồng bạn xé rách, trực tiếp hóa thành đồng bạn đồ ăn, còn có một ít rơi vào xúc tu giác hút thượng khéo mồm khéo miệng. Nội, biến thành clip sâu cấp dưỡng, Bella không hề che giấu thực lực. Nàng rớt xuống đến bong tàu thượng, lấy ra một mặt bạch cốt chế thành yêu cổ, thịch thịch thịch, nàng nhẹ nhàng đánh ra yêu cổ. Cánh tay phải tại thượng, cánh tay trái tại hạ, thân thể nghiêng, bắt trước hùng ưng bay lượn, tư thế cũng dựa theo đặc thù vận luật. Ở bong tàu thượng nhảy lên Salmon giáo linh vũ. Salmon giáo truyền lưu cực lớn. Từ Phần Lan đến Triều Tiên, toàn bộ Bắc Á, Bắc Âu khu vực đều có thể nhìn đến Salmon vũ y dấu vết. Bất quá giáo lý cũng là cực kỳ hỗn loạn. Lúc này Bella sử dụng chính là sông Volga kia vùng một loại thông linh vũ đạo, nàng thỉnh thoảng đánh ra yêu cổ. Oren ở một bên cho nàng tấu nhạc. Vong linh thế giới hơi thở bắt đầu ăn mòn vật chất giới, rất nhiều chết trận Deep One bị vong linh hơi thở ăn mòn, chúng nó mơ màng hồ đồ mà đứng lên, như là xé nát quần áo giống nhau. Chúng nó đem chính mình thân thể thượng tàn lưu huyết nhục kéo xuống, hoàn thành vong linh hóa cuối cùng một cái bước đi. Lúc sau xoay người nhào hướng phía trước đồng bạn, còn có một ít vong linh Deep One trong cơ thể phiếm u lam sắc quang mang. Chúng nó nhảy vào Deep One đại quân giữa. Kíp nổ trong cơ thể vong linh chi lực, một đầu linh vũ từ đầu nhảy đến đuôi. Lặp lại nhảy hai lần. Vong linh cùng Deep One số lượng tương đối lên vẫn như cũ là như muối bỏ biển, quẹo trái đà. Chúng ta không chính diện giao chiến. Bella ngăn lại thủ hạ muốn tiến lên đón đánh đề nghị. Hiện tại còn không đến thời điểm. Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng không sai. Nhưng là nào có thử giai đoạn liền toàn quân áp lên đạo lý. Nàng còn muốn nhìn một chút clip sâu chân thật năng lực đâu. Vị này hải dương nữ thần xem trạng thái đã không riêng gì dung hợp hải quái vấn đề. Nàng thần lực thiếu hụt đến lợi hại. Phía trước dung hợp thời điểm nàng có lẽ chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng hôm nay nhìn dáng vẻ rõ ràng là hải quái chiếm thượng phong. Hải dương nữ thần sắp bị ma hóa, The Flying Dutchman sắp tới đem tiếp chiến trước. Đột nhiên quải hướng bên trái, cũng cắt cái đường cong, vòng hướng clip sâu bên tay phải, vị này đã sắp biến thành quái vật nữ thần phất tay liền chụp. The Flying Dutchman tại thủ trưởng rơi xuống trước, ra tốc vọt qua đi, như vậy một trì hoãn. Vô số phía sau hợp với sợi tóc Deep One lại đuổi theo, địch nhân số lượng thật sự quá nhiều. Mỗi phát U Linh đạn pháo đều có thể nổ chết mười mấy cái, thậm chí mấy chục cái Deep One. Bella bên này vũ vẫn luôn không đình. Thời thời khắc khắc đều có vong linh Deep One thức tỉnh biến thành quân đội bạn. Nhưng đối mặt vô biên vô hạn địch nhân, pháo kích uy lực vẫn là không đủ đại. Tưởng thả diều, đem địch nhân tạp binh toàn bộ rửa sạch rớt căn bản không hiện thực. Hơn phân nửa clip sâu còn thực hoan nghênh Bella làm như vậy đâu, Jason tay để đại đao. Cấp Bella truyền lại ra một cái thỉnh chiến tin tức, đừng nóng vội. Thời gian ở chúng ta bên này, gia hỏa này tiêu hao so với chúng ta đại. Bella nửa điểm không hoảng hốt, nàng phân phó Oren tiếp tục tấu nhạc, chính mình tiếp theo nhảy. Giờ khắc này U Linh thuyền tựa hồ muốn thiết nhập địch nhân nội sườn. Nhưng ngay sau đó U Linh thuyền lại chạy tới phía sau, nàng càng mệnh lệnh Snake Eye nhất tộc giảm bớt đạn pháo phóng ra tần suất, tuy rằng ai cũng nhìn không tới ai. Nhưng nàng đã giúp đỡ hắc trứng kho cùng Namo chia sẻ không ít áp lực. Lúc này nên xem kia hai vị bản lĩnh, U Linh thuyền chợt trái chợt phải. Không ngừng ở hải dương nữ thần công kích trong phạm vi tới lui tuần tra, Pyramid hét thêm vào kim. Cương chi lực. Phảng phất là không biết mệt mỏi máy móc, một mình đứng ở đầu thuyền, lợi dụng chính mình vũ khí so lớn lên đặc điểm nhanh chóng rửa sạch địch nhân, bên kia Jason càng là hung ác, đại đao liên tục múa may, bởi vì giảm bớt đạn pháo phóng ra mà bước lên bong tàu Deep One đều bị hắn chém thành toái khối, vị Này sát thần liền thích làm loại sự tình này. Làm hắn chém tiểu binh. Hắn hăng hái đâu. Chém một ngày đều sẽ không mỏi mệt. Đờ nun ở cầm lái. Nàng vẫn là rất là rụt rè. Một ít tạp binh không đáng nàng vị này trước địa ngục trụ thần ra tay. Hắc trứng kho không ngừng. Công kích Calypso bản thể. Namo cùng mấy cái Atlantis binh lính tắc giúp hắn rửa sạch vọt tới trước mắt Deep One. Không thể không nói hắn kia đem tạo hình khoa trương khoa học kỹ thuật vũ khí lực sát thương kinh. Người, mắt thấy hắn lực sát thương càng cao. Bella khiến cho U Linh trên thuyền pháo khẩu rời đi mục tiêu. Lấy rửa sạch Deep One là chủ. Lưu ra tầm nhìn làm hắc trứng kho công kích hải dương nữ thần bản thể, một thương lại một thương. Hắc trứng kho mồ hôi đầy đầu. Thời gian dài duy trì ngắm bắn trạng thái đối thân thể hắn cũng là cái khảo nghiệm. Hắn một chân đá phi một cái Deep One. Lúc sau giơ tay đánh ra một đạo màu đỏ lửa khói. Dựa theo phía trước ước định, Bella biết hắn viên đạn mau dùng hết, Namo cực kỳ dũng mãnh gan dạ. Hắn múa may tam xoa kích, điên cuồng công kích, vị này Atlantis quốc vương mượn dùng hắc trứng kho đánh ra miệng vết thương. Sinh sôi chém đứt Calypso một con tay trái, thần khu lực phòng ngự cực cao. Rất khó bị vật lý thủ đoạn đánh vỡ. Tương đối ứng, một khi bị hao tổn, khôi phục lên cũng là xa xa không hẹn. Lôi thần đôi mắt, hậu kỳ bị chém đứt cánh tay đều là ví dụ, lúc này Calypso tay trái liền ở khuỷu tay khớp xương phía. Trên, bị Namo một chút, giống cưa giống nhau chém đứt, hải dương nữ thần giận dữ. Trở tay trừ phi Namo, mấy cái Atlantis chiến sĩ mang theo bọn họ quốc vương nhanh chân liền chạy, Bella truyền tống đến. Hắc trứng kho bên cạnh, đối hắn liên tục điệu bộ, ý tứ là ngươi đi mau. Ta tới bám trụ địch nhân, hắc trứng kho xác thật mệt đến không được. Đồ lạn mũ giáp nội nổi lơ lửng đại lượng sền sệt huyết khối. Hắn thực hiếm thấy mà đối Bella gật đầu. Tỏ vẻ chính mình thừa cái này tình, The Flying Dutchman được đến mệnh lệnh. Thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ, lặp lại vòng quanh Calypso chạy mười mấy vòng, hấp dẫn đến cũng đủ lực chú ý sau. U Linh thuyền hướng về Kepler công tác chạm tương phản phương hướng chạy như điên, Bella tiễn đi hắc. Trứng kho, một cái truyền tống trở lại trên thuyền. Nàng phát hiện Deep One số lượng chút nào không thấy thiếu. Bọn họ bên này nhưng thật ra tổn thất rất là nghiêm trọng, trước sau chiến đấu không đến 15 phút, kéo thuyền ba điều U Linh cá mập toàn bộ bỏ mình. Trên thuyền âm hồn, oán linh cũng đã chết hơn phân nửa. Những cái đó vong linh băng xương người khổng lồ. Vong linh to lớn Orc đã chết một đống. Ngay cả Snake Eye nhất tộc pháo thủ đều đã chết 7-8 cái, U Linh thuyền căn bản không có dư thừa. Sinh mệnh lực tới sống lại bọn họ. Mỗi giây đều có rộng lượng Deep One nhảy đến bong tàu thượng điên cuồng giết chóc, sát tạp binh tay. Thiện nghệ Jason đồng chí còn ở chiến đấu hăng hái. Một thân màu lục đậm vết máu. Đều nhìn không ra nguyên bản bộ dáng vất vả. Ta tới cầm lái. Nhiệt thân chiến kết thúc. Chuẩn bị quyết chiến đi. Bella từ Đờ Nun trong tay tiếp nhận bánh lái. Đờ Nun ở phía trước trong chiến đấu cũng bị thương. Bất quá nàng chính mình liền sẽ trị liệu. Thương thế không có gì ảnh hưởng. Bella thao tác U Linh thuyền lại vây quanh Calypso vòng hai vòng. Rất nhiều Deep One có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Bọn họ thân thể cùng hải dương nữ thần đầu tóc liên tiếp ở bên nhau. Như vậy nghịch kim đồng hồ thuận kim đồng hồ mà chạy lung tung. Rất nhiều tóc liền quấn quanh ở cùng nhau. Có ái hòa thuận là không có khả năng. Hai cái Deep One đụng vào cùng nhau. Bọn họ chỉ biết cho rằng là đối phương trở ngại chính mình. Ngay sau đó liền sẽ đối bên người Deep One giơ lên lợi chảo. Hết chương.